Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, Trương Tình vội nói với cậu hai. Sau đấy cậu hừ lạnh chẳng nói thêm gì mà biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt đã xuất hiện phía sau Hoa Hồng, quỷ trào vươn ra vung mạnh một cái. Hoa Hồng dĩ nhiên đã phát hiện ra đằng sau nổi lên kình phong, hắn lăn một vòng tránh được cú tấn công này. Trương Tình thấy mình vồ hụt lại tiếp tục nhào tới. Thành biết cậu ta lúc này thừa sức đối phó với hắn, cho nên cũng không chậm trễ mà cùng cậu hai chia ra làm hai hướng. Một bên nhắm tới xác của Trâm Ý cướp lấy để thị uy, còn Thanh thì hướng về phía Trâm Anh giao thủ. Trâm Anh liền nghênh đón Thanh đánh tới, còn Hoa Hùng lại có chút phân tâm bởi vì cậu hai. Bên cạnh của chỗ hai người phụ nữ đánh nhau thì bọn họ không ra chiêu dũng mãnh tay đấm chân đá loạn xạ, mà chỉ dùng thủ ấn kết từ xa hay là kim châm phóng tới đối phương. Tây nhìn nhẹ nhàng hoa mỹ như vậy nhưng mà bên trong là ẩn chứa thập phần hung hiểm. Bên này thì chỉ thấy cậu hai chạy về phía trước giường đá vài cái, Hoa Hồng lập tức đuổi theo. Đúng lúc này thì đột nhiên cậu ta cũng đạp thật mạnh chân nhảy lên, xoay người trên không một vòng rồi hạ xuống, hai đầu gối nện mạnh vào vai của Hoa Hồng. Trương Tình không hề chậm trễ, cả người của cậu nhảy vọt lên từ phía sau, gối hai gối lại cũng nện xuống trên vai còn lại. Tiếng xương gãy giòn vang lên. Cả người của Hoa Hùng bị hai sức nặng từ đầu gối hai người đánh xuống, đôi chân bất giác không chịu được mà gập xuống nền đất lún sâu vào khoảng một tấc. Nhưng mà Hoa Hùng không phải là kẻ đơn giản, đòn vừa rồi của hai người không hề ảnh hưởng gì đến hắn. Cậu hai tiếp tục nhảy di chuyển để cho cậu Tình dùng đầu gối kẹp ngang cổ của hắn, còn cậu hai không chậm trễ lao lên cướp xác. Sau đó thì Trương Tình tay giữ chặt đầu của Hoa Hồng, bỗng cậu xoay người dùng hai đùi đã kẹp chặt vặn mạnh một phát. Chợt nghe tiếng xương gãy giòn tan vang lên, đầu của Hoa Hồng bị bẻ ngược lại, phần cổ cũng bị vặn ngược về phía sau. Chuỗi động tác liền mạch này gần như chỉ diễn ra trong vòng một giây, thể hiện rõ hai người phối hợp rất ăn ý, lại ra tay rất là quyết đoán. Cậu hai trong khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đã cướp được xác của Trâm Ý, sau đấy quay sang nhìn Trâm Anh. Tất cả dừng tay lại, nếu không xác cô ta sẽ không còn nguyên vẹn. Trâm Anh thấy vậy lập tức cau mày mà giật mình. Cậu hai buông nó xuống. Nhưng mà cậu hai không nghe mà đặt tay lên cổ của cô ta, dường như có thể bóp gãy bất cứ lúc nào. Lúc này cái cổ của Hoa Hồng đã bị cậu Tình bẻ ngược bỗng động đậy, bàn tay của hắn ta đưa lên, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của mình, sau đó vặn ngược một cái trở về tư thế ban đầu. Hắn lắc đầu rồi tức giận gầm lên, đám súc sinh. Sau đó thì một luồng hắc khí từ trong cơ thể của hắn thẩm thấu ra, bao trùm lấy cả người, bàn tay bất ngờ vươn về phía sau. Cậu Tình không kịp phản ứng mà đã bị hắn nắm được lấy chân không thể di chuyển. Hoa Hùng đứng dậy, một tay giật ngược thân người của cậu Tình nện xuống đất một cái rồi kéo lại phía của mình. Bàn tay to lớn bất giác đặt lên cổ của cậu, không cho cậu cơ hội dãy giụa. Hắn mở trừng mắt lên. Là sức mạnh của tao ban cho mày mà cũng dám bố máy trước mặt tao, trông thật ngứa mắt. Cậu Tình bất lực, lúc này sức mạnh của Hoa Hùng đã triệt để bùng phát, khiến cho cậu cảm giác mình chẳng khác gì một con kiến hôi. Sự việc quá là bất ngờ, dưới bụng của Hoa Hùng thì bàn tay của cậu Tình đã đâm thẳng vào bên trong nội tạng, nhưng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là hắn lại không kêu lên đau đớn mà cười lớn. Ngu ngốc, tao là bất tử, cho dù mày có làm gì cũng không thể giết tao. Nói xong hắn lại đòn đưa tay nắm lấy cổ tay của cậu Tình, từng đường gân xanh trên cánh tay nổi lên, chỉ nghe răng rắc một cái bàn tay của cậu đã bị hắn trực tiếp bóp nát. Anh Tình, cậu Tình. Cả Thanh và cậu hai cùng lúc kinh hô, nhưng Trương Tình cũng không kêu la nửa lời. Khuôn mặt đáng sợ này đã biến mất đi vẻ hung dữ. Cậu cố gắng mỉm cười một cái. Vậy sao? Đột nhiên cả người của hắn sững lại, lập tức đưa mắt nhìn xuống bụng dưới, chỉ thấy máu tươi không ngừng phun trào, vết thương không hề có dấu hiệu lành lại. Hắn liền cau mày kinh ngạc. Mày làm gì? Cậu chỉ cười không đáp rồi liếc mắt nhìn cậu hai. Anh đã nhặt lại được âm dương tiền từ Liễu Tinh, nay đã bỏ vào bụng hắn. Anh hết thời gian rồi, mọi việc giao lại cho hai người. Sau đó thì cậu tình như là mờ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net